Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 706, trưởng khống lăng thiên vực. Một năm sau, Hắc Diễm Hoàng Triều Hoàng Cung. Lúc này nguyên bản uy nghiêm trang trọng Hoàng Cung không còn trước đó bộ dáng. Bốn phía bốc cháy, vô số binh lính quay chung quanh Hoàng Cung. Cung nữ thái giám kêu khóc không thôi. Khắp nơi đều có hoàng tộc tử thi. Triều điện bên trong, trên trăm tên băng lãnh giáp sĩ cầm kiếm quay chung quanh. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hỏa diễm. Hắc Diễm Hoàng Triều chi chủ hỏa diễm một mặt trắng bệch ngã xuống tại dưới ghế rồng. Ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận. Nhìn phía dưới không nhúc nhích văn võ quan viên. Điên cuồng hét lớn. Các ngươi chính là như vậy đối đãi trẫm. Trẫm chỗ nào làm không được khá. Vì sao muốn phản nghịch Hắc Diễm Hoàng Triều. Đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều. Nghe được dạng này nộ hống. Phía dưới thần tử ánh mắt rốt cục có biến hóa. Không sai mà không phải xấu hổ. Mà lại thương hại cùng phẫn nộ. Trong một năm này. Hỏa diễm vì nhanh chóng tăng cường thực lực, không ngừng thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, thì liền các thế lực vô số thiên tài địa bảo cũng cướp đoạt. Chính là vì tăng cường chính mình hoàng tộc cường giả thực lực, tăng cường quân đội, nếu có không theo thế lực, ngay từ đầu còn tùy tiện mượn cớ xét nhà, diệt tộc, đến đằng sau mấy tháng này liền lấy cớ đều không tìm. Toàn bộ hoàng triều thế lực, bách tính qua được hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà một bên khác bị Đại Tần Hoàng Triều thống trị Hạ An Khang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà trong triều đứng yên quan viên, cái nào không có bị hỏa diễm thu quát quá, đâu còn có đối hỏa diễm lòng kính sợ. Mà đối Hắc Diễm Hoàng Triều trung thành tuyệt đối quan viên đã sớm bị Phùng Kỳ bài trừ. Cho dù có chút quan viên trung tâm Hắc Diễm Hoàng Triều, nhưng hỏa diễm một năm này đối đồng liêu giết hại, bức bách gia tộc mình nộp lên bảo tàng, đã sớm để bọn hắn thất vọng cùng cực. Chỉ thấy Phùng Kỳ sắc mặt bi thương, nhìn lấy hỏa diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bệ hạ, thần đã sớm nói, bất cứ chuyện gì không thể làm quá tuyệt. Trẫm làm được có lỗi à? Đại Tần Hoàng Triều mạnh như thế, trẫm như không nhanh chóng tăng cường Hoàng Triều thực lực, làm sao đối kháng được Đại Tần Hoàng Triều? Hỏa diễm hai mắt phảng phất muốn phun lửa một dạng, đứng lên chỉ chúng thần nói. Trẫm hết thảy cũng là vì đối kháng Đại Tần Hoàng Triều. Mà các ngươi thân là triều đình giường cột vậy mà không hiểu trẫm. Còn cùng những cái kia nghịch tặc cùng một chỗ phản trẫm. Đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Phùng Kỳ thở dài nói. Bệ hạ. Đại Tần Hoàng Triều cường đại như thế, chúng ta sao có thể đỡ nổi? Cùng Đại Tần Hoàng Triều đối chiến sẽ chỉ tăng thêm thương vong, sinh linh đồ thán. Vì thiên hạ này bách tính, chúng ta chỉ có thể đầu hàng. Chúng thần nghe được Phùng Kỳ đều là trọng trọng gật đầu. Trước đó Đại Tần Hoàng Triều không có động tác còn tốt, bây giờ theo Đại Tần Hoàng Triều quyết tâm bên trong đã xác định nhất thống lăng thiên vực chi tâm, ai có thể ngăn cản? Bởi vì cái gọi là đánh không lại thì thêm vào, không muốn làm hy sinh vô vị. Sau đó đúng lúc này, hỏa diễm đột nhiên ánh mắt đại thịnh, hô lớn, không, trẫm còn có cơ hội. Dự nhượng hiện tại chính tại đột phá thánh vương cảnh, chỉ cần đột phá thánh vương cảnh, chúng ta còn có cơ hội. Các ngươi như hiện tại bỏ vũ khí xuống, một lần nữa vì trẫm hiệu lực, trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế mà chờ đợi hắn vẫn là một mảnh im lặng. Đúng lúc này một cỗ độc thuộc về thánh vương khí tức khủng bố buông xuống. Hỏa diễm ký thác kỳ vọng dự nhượng đột nhiên xuất hiện tại trong triều đình. Thánh vương cảnh khí tức bao phủ bốn phía. Dự nhượng. Hỏa diễm nhìn lấy dự nhượng xuất hiện, trên mặt tuôn ra cực hạn hưng phấn. Đã dự nhượng đột phá thánh vương, cái kia kế hoạch của hắn khẳng định cũng thành công. Dự nhượng, nhanh, nhanh đem những này loạn thần tặc tử đều giết. Hỏa diễm không chút do dự ra lệnh. Quá kích động hắn lại không để mắt đến dự nhượng trong tay người kia đầu. Mà trên triều đình văn võ quan viên nhìn đến dự nhượng xuất hiện, nội tâm 10 phần hoảng sợ, trên mặt không cầm được kinh hoàng. Phải biết trước đó một năm này giết hại đều là Dự Nhượng thống lĩnh Xích Ảnh vệ Sở Vi. Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Phùng Kỳ, vị này người đáng tin cậy. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Phùng Kỳ biểu lộ y nguyên ổn định, không có chút nào hốt hoảng thời điểm, nội tâm đột nhiên nhất an, thì trên triều đình văn quan võ tướng vạn phần khẩn trương thời điểm. Dự Nhượng đưa tay ném đi, đem một cái đầu người ném đến hỏa diễm bên người. Người này đầu chính là Hắc Diễm Hoàng tộc vị cuối cùng thánh võ cảnh trưởng lão đầu người. Hỏa diễm nhìn lấy biết đầu người nhất thời kinh hãi, lập tức sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Dự Nhượng bối rối nói. Ngươi phát hiện, hừ, Dự Nhượng hừ lạnh một tiếng, tuôn ra vô hạn sát ý. Toàn bộ triều đình như là vạn năm băng quật một dạng lạnh lẽo. Ngươi cho rằng ta không phát hiện được sao? Hỏa diễm đặc biệt tại Dự Nhượng đột phá thánh vương thời điểm, để vị này thánh võ cảnh trưởng lão đưa lên hoàng tộc bí chế dược vật, lẫn lộn tại đan trong dược, muốn Dự Nhượng cùng một chỗ hấp thu. Mà cái này dược vật một khi bị Dự Nhượng hấp thu, cái kia Dự Nhượng đem về toàn tâm toàn ý hiệu trung hỏa diễm. Hỏa diễm giờ phút này sắc mặt xám trắng lộ ra tử trí, co quắp ngã xuống đất. Một chỗ khác hoàng triều, Thiên Long hoàng triều cũng là như thế, sừng sững vạn năm không ngã hoàng cung, tại Hứa Du vẫy tay một cái biến thành cho bụi. Thiên Long hoàng triều tại thừa tướng Hứa Du chỉ huy dưới, cũng tập thể đầu phục Đại Tần hoàng triều. Ngay tại lúc đó, Bắc vực đại quân xuất phát, Lý Mục, Từ Thế Tích một đông một tây, xuất lĩnh đại quân bước vào hai đại thánh địa địa vực. Bình thường đại quân những nơi đi qua, thành chủ tất cả không có ngoại lệ đại mở cửa thành, tự mình nghênh đón Tần quân đến. Mà Trung vực cũng tại Đại Tần hoàng triều thiết kỵ phía dưới toàn bộ luân hãm. Đại Tần hoàng triều trải qua 3 tháng, rốt cục để Đại Tần hoàng triều lá cờ cắm đầy Lăng Thiên vực, đến tận đây hoàn thành đối Lăng Thiên vực nhất thống. Thế mà các vực thế lực đối với Đại Tần hoàng triều hoàn thành nhất thống ánh mắt không thèm để ý chút nào, dù sao bọn họ biết đây là chuyện sớm hay muộn, mà hiện tại bọn hắn tất cả chú ý lực đều tại Hỏa Phượng vực quyết chiến bên trong. Một năm này Hỏa Hoàng hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều liên minh về sau, Nam Cung Minh Phượng trực tiếp hạ lệnh toàn diện tiến công. Tại Hỏa Hoàng hoàng triều cường thế tấn công phía dưới, hai đại thánh địa liên tiếp bại lui, làm hai đại thánh địa tại yêu cầu trợ Đại Tần hoàng triều thời điểm, Đại Tần hoàng triều không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Sau cùng hai đại thánh địa mời Thanh Mộc vực tam đại thế lực trợ giúp. Tại Thanh Mộc vực tam đại thế lực trợ giúp phía dưới, vậy mà chậm rãi vãn hồi cục diện. Thế mà không nghĩ tới Nam Cung Minh Phượng đột nhiên ra một tay, thỉnh cầu Đại Tần hoàng triều trợ giúp. Mặt đối với liên minh hài hòa, Quách Khai lần nữa được phái ra. Trong đó Nam Cung Minh Phượng ưng thuận lễ vật rất phong phú, Lý Chính chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Hỏa Hoàng hoàng triều cho nhiều lắm, Đại Tần hoàng triều liền phái Mã Siêu, Tân Khí Tật, Trương Liêu, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Cổ Hủ, Điền Phong tiến về, làm Đại Tần hoàng triều xuất hiện tại Hỏa Phượng vực trợ giúp Hỏa Hoàng hoàng triều thời điểm. Vô số thế lực đều trở nên khiếp sợ. Hai đại thánh địa cùng Thanh Mộc vực tam đại thế lực nguyên bản vãn hồi cục diện lại về tới lúc trước, Đại Tần hoàng triều cùng Hỏa Hoàng hoàng triều liên thủ bên trong. Ngắn ngủi thời gian một năm, hai đại thánh địa bị ép vào tuyệt cảnh. Mà trong chiến đấu, Hỏa Hoàng hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều cũng càng ngày càng hòa hợp. Cái này tại vô số thế lực chú ý quyết trong chiến đấu, Hỏa Hoàng hoàng triều bạo phát theo thực lực khủng bố, liên tiếp ra 13 vị thánh vương, mà lại cái này 13 vị thánh vương cảnh giới đều không thấp. Một lần hành động hủy diệt hai đại thánh địa, đến tận đây Hỏa Hoàng hoàng triều nhất thống Hỏa Phượng vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.